cố gắng em rút ngắn thời gian lớp. Rồi alo, dạ em mời anh Nhân đánh Cho anh bài Kiên và cả lớp à. học. Dạ, xin chào. Dạ, rồi mình đảnh lễ Phật mình học ha quý vị. Namo Tassa Phārāvato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Phārāvato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Phārāvato Arahato Sammāsambuddhassa. Dạ, hôm nay mình sẽ học về gọi là câu sanh trưởng duyên. Dạ, cái duyên hôm nay mình học sẽ là câu sanh trưởng duyên. Anh Kiên cho em cái bảng nha. Dạ. Câu sanh trưởng duyên. Cái nội dung á, cái nội dung á hôm nay mình sẽ học là câu sanh trưởng duyên. Dạ, anh Kiên cho em cái bảng nha, em chưa nhìn thấy cái bảng anh Kiên. Rồi anh Kiên ghi cái tiêu đề đi, hôm nay mình học đó là câu sanh trưởng duyên. Câu sanh còn được gọi là đồng sanh. À, như vậy là mình đang học về câu sanh trưởng duyên. Rồi mình mới hỏi á, à trưởng này nè, nghe nói trưởng trưởng trưởng như vậy á, mình mới biết rằng á là trưởng duyên. Nó có một cái là trưởng duyên, anh Kiên xuống hàng ghi giùm em trưởng duyên. Trưởng duyên, cái trưởng duyên này á nó là cái duyên thứ mấy? Nó là cái duyên thứ 3 trên 24. Có nghĩa là mình có 24 duyên, thì cái duyên này mình hỏi thứ tự nó ở số mấy, nó ở cái số 3 gọi là trưởng duyên. Tại vì mình có là nhân duyên, cảnh duyên rồi trưởng duyên, thành thử ra cái trưởng duyên nó đang nằm ở thứ tự số 3 trên 24 duyên. Rồi cái trưởng duyên này nè, nó có những cái duyên xé ra, mình gọi là cái duyên gọi là duyên chi tiết á, thì mình xé ra nó được ba duyên. Thì bây giờ anh Kiên liệt kê cho em ba cái câu sanh trưởng duyên. Câu sanh trưởng duyên rồi số 2, cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng duyên. Cái số 3 là vật cảnh tiền sanh. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Như vậy là mình nhớ nè, nó vừa là vật, nó vừa là cảnh mà nó lại sanh trước, mình gọi là tiền sanh, mà nó vừa làm trưởng nữa, duyên. Thì anh Kiên phanh tròn cái vật cảnh tiền sanh trưởng, anh phanh tròn giùm em cái chữ trưởng á, chữ trưởng ngay chỗ mà số 3 là vật cảnh tiền sanh trưởng, chữ trưởng trong đó để em biết. À, để ý chỗ này nha, cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên là sao, cảnh trưởng duyên là sao, câu sanh trưởng duyên là sao. Thì bây giờ bà con cứ nhớ đơn giản giùm em, câu sanh trưởng duyên nó thuộc về giống câu sanh. Câu sanh trưởng duyên. Cái câu sanh trưởng duyên á nó thuộc về giống câu sanh. Mình nhớ nha, giống nha, cái giống. Tại vì á 52 duyên, 52 duyên thì á 52 duyên, để muốn biết được 52 duyên mình mới chia ra thành chín giống. Thì cái giống này câu sanh trưởng duyên nó đang nằm trong giống câu sanh. Còn cảnh trưởng duyên với vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, anh Kiên có thấy chữ cảnh không? Gạch dưới cảnh cảnh. Đó. Như vậy mình thấy cảnh là mình biết à nó thuộc về giống cảnh. Rồi em mới giải thích vật cảnh tiền sanh trưởng duyên là sao. Trong đời sống của bà con sẽ có 6 vật, mình gọi là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Ý vật còn được gọi là há đá giao vách thú. Mà cái ý vật này á, trong cái đời sống hàng ngày á, nó sẽ không trợ làm cảnh được. Ví dụ như bà con đang ngồi đây, bà con theo dõi cái nhịp đập trái tim thì lúc đó chỉ là thân môn thôi. Còn á, cái mà gọi là cái hai đá giá quá thú ý vật á, mà để mà nó trở thành cảnh á thì nó phải là cái lúc cận tử. Có nghĩa là trước cái tâm tử nó sẽ có một cái dòng tâm thức, mình gọi là dòng đó là có 17 sát na tâm. Trước đó 17 sát na tâm sẽ có một cái loại Hariya quá thú nó sanh khởi lên để cho kéo dài cái tuổi thọ nó, mà trong quá trình cái sắc ý, cái cây mà Hariya quá thú này nó kéo dài cái tuổi thọ đến cái tử á, thì lúc đó những cái tâm pháp nó sẽ nương trên đó, nương trên đó. Nhưng mà nó sẽ có ba trường hợp: phàm phu nhìn sắc ý vật để tử, rồi á thánh nhân mà mình gọi là tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm nhìn vào để tử, rồi thánh nhân a la hán nhìn vào sắc ý vật để mà viên tịch. Như vậy á, cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên này em đang nhắm ngay cái lúc mà gọi là cận tử. Mà khi bà con thấy vật cảnh tiền sanh trưởng duyên thì chỉ biết rằng giùm em cái động lực ngay lúc đó nó sẽ là gì? Động lực tâm tham. Như vậy khi mà động lực tâm tham khởi lên, động lực tâm tham khởi lên mà nó diễn ra năm cái mà nó bắt cái cảnh á, nó bắt cái cảnh đó là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên á, thì lúc đó chúng sanh này đọa. Chúng sanh này đọa. Còn nếu mà bà con thấy vật cảnh tiền sanh duyên mà không có chữ trưởng á, thì lúc đó là áp dụng cho ai? Cho phàm phu và ba bậc thánh nhân tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm, người ta theo dõi cái nhịp đập trái tim á, nhịp đập trái tim gọi là cái sắc ý vật đó để mà người ta tử, hay là bậc a la hán theo dõi cái nhịp đập trái tim rồi sau đó lấy sắc ý vật làm cảnh để mà tử. Nhưng mà trong cái số 3 này, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên là trường hợp này là xấu cho ai? Cho cái chúng sanh nào đó lúc cận tử khởi lên sắc ý vật, trước đó 17 cái tâm tử khởi lên đó, trước đó là 17 cái, rồi sau đó làm cái chỗ để nương cho tâm nó nương, mà cái năm cái động lực này nó bắt cái sắc ý vật này làm cảnh trưởng, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, mà cái động lực nó là tâm tham, thì lúc đó chúng sanh này là đọa. Rồi em qua cái trường hợp thứ hai á, là cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng duyên là sao? Đời sống hàng ngày của bà con á, bà con sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ nha. Trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình sẽ thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nhưng mà cái cảnh này chia ra làm ba. Một là cảnh thông thường. Cảnh thông thường. Hai là cảnh hấp dẫn. Ba là cảnh gần gũi hay là quen thuộc. Cảnh thông thường, cảnh hấp dẫn và cái cảnh mà quen thuộc. Cảnh thông thường thì nó dễ hiểu rồi. Ví dụ như bà con thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ cái gì đó thuộc về cảnh thông thường. Thì cái cảnh thông thường này hôm trước mình đã học rồi đó anh Nhân. Mình có 9 câu yếu chi đó. Dạ. Rồi khi mình tìm hiểu qua cái cảnh hấp dẫn, nó được gọi là cảnh trưởng duyên. Cái cảnh trưởng duyên mà em gọi là cảnh hấp dẫn đó. À, cái cảnh hấp dẫn nó còn được gọi là cảnh trưởng duyên. Rồi cái cảnh quen thuộc. Cái cảnh quen thuộc á, cái chi pháp nó sẽ giống với cảnh hấp dẫn, nó giống với cảnh trưởng duyên. Nhưng mà lúc này nó không phải là hấp dẫn mà nó là quen thuộc, thì mình gọi là cảnh cận y duyên. Cảnh cận y duyên. Cảnh cận y duyên. Như vậy á, cái mà cảnh thông thường, cảnh hấp dẫn với cảnh quen thuộc á, thì cái số 2 nó vướng vô cái gọi là cảnh trưởng. Như vậy là cái cảnh trưởng, anh phanh tròn cho em cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng duyên này mình mới nhìn ngược lên trên, mình thấy trưởng duyên nó có 3 duyên: câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Thì cảnh trưởng duyên này nó gan gơi ở số 2 á anh Kiên. Dạ, cái nhà kịp ý anh nói chỗ này không? Kịp chung, kịp. Dạ kịp. Rồi như vậy á, lúc này á, cảnh trưởng duyên với vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, năng và sở có nghĩa là A tác động vô cho B mà là cảnh thôi. A làm đối tượng, B á, thì là gì? B nó là tâm, tâm nó biết cảnh. Vậy thôi. Còn cái câu sanh trưởng duyên thì nó không nói vấn đề là cảnh mà nó nói vấn đề gọi là đồng sanh. Mà đồng sanh gì? Thì giống câu sanh á anh Kiên, cái chỗ mà giống câu sanh á anh Kiên, khoanh tròn dùm em một cái tâm. Dạ. Yeah. Cho em một cái vòng tròn, anh chia cho em 4 cái là thọ, tưởng, hành, thức. Yeah. Rồi chia cho em thọ, tưởng, hành, thức. Có phải là tứ danh quẩn nó đồng sanh trong một sát na không? Yeah. Như vậy mình gọi là câu sanh. Ừ. Nhưng mà trong cái gọi là câu sanh trưởng duyên này nè, nó có bốn cái mà gọi là năng duyên á, là dục, trần, tâm, thẩm. Thì dục nó thuộc về hành quẩn. À, cái chỗ mà hàng cái vòng tròn anh Kiên, cái dục anh bắn xuống chỗ hành á, bắn xuống kia cho bà con biết á, à dục nó thuộc về hành quẩn. Ừ. Trần nó thuộc về hành quẩn. Wow. Tâm á thuộc về thức quẩn. Dục, trần, tâm nó thuộc về thức quẩn. Còn thẩm á nó thuộc về trí. Nó thuộc về trí. Như vậy là trí nó thuộc về hành quẩn. Như vậy là sở hữu dục, sở hữu trần, sở hữu trí và thức quẩn hay gọi là tâm á, thì mình gọi là dục trưởng, trần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Lúc này nó là năng duyên. Nó là năng duyên, anh Kim ghi giùm em. Nó là năng duyên. Nó là năng duyên. Nhưng bà con nhớ nè, trưởng là nó chọi. Như vậy trưởng chọi hay là nó làm nổi bật lên. Thành thử ra nếu mà dục làm trưởng thì cần trí với tâm nó chỉ đi theo thôi. Nếu mà cần làm trưởng thì trí, tâm, dục nó chỉ đi theo thôi. Nó đồng sanh nhưng mà nó chỉ đi theo thôi. Một cái nó sẽ chọi. Chứ không bao giờ bốn cái này cùng làm trưởng một lúc. Nhớ giùm em chỗ đó nha. Nhớ giùm em chỗ này nè. Dục, trần, tâm, thẩm sanh ra trong một cái sát na tâm. Không bao giờ bốn cái mà làm trưởng cùng một lúc. Chỉ chọn một cái thôi. Một là dục, hai là trần, ba là tâm, bốn là thẩm. Mà thẩm nó chính là trí. Mà tâm nó chính là thức. Nó chính là ý thức giới á. Dạ. Tâm nó chính là ý thức giới anh Kiên. Dạ. Rồi mình mới nhìn vô cái năng duyên nè. Dục trần tâm thẩm này nè, nó là câu sanh mà là câu sanh khía cạnh. À, giúp giùm em, nó là câu sanh khía cạnh. Câu sanh khía cạnh có nghĩa là thằng dục nó là khía cạnh, thằng trần nó là một khía cạnh, thằng trí nó là một khía cạnh, thằng tâm nó là một khía cạnh. Nó không phải là câu sanh đại và câu sanh chung mà nó là câu sanh tiểu. À, câu sanh khía cạnh còn được gọi là câu sanh tiểu. Mấy anh thấy cái năng duyên chi pháp rất là ít đúng không? Dạ. Năng duyên, nãy giờ em đang nói trình bày giữa cái năng duyên A tác động vô cho B, em đang trình bày cái thằng A đang tác động thôi, mà là câu sanh khía cạnh mà nó là giống câu sanh. Dạ. Rồi, nhớ giùm em nè. Nó có ba thời: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Thì trong cái vấn đề câu sanh trưởng duyên, mình chỉ lấy cái thời bình nhật thôi, bỏ thời tục sinh và tâm tử ra cho em. Thì mình chỉ lấy cái gọi là thời bình nhật. Như vậy thời bình nhật nó sẽ tác động vô cái gọi là sắc tâm. À, như vậy lúc này ở dưới anh Kiên, nó có là tâm, nó sẽ tác động vô cái gọi là sắc tâm. Như vậy sắc tâm là gì nè? Khi tâm lý mình sanh khởi, đó là danh pháp. Mà đồng thời sau đó biểu hiện cơ thể mình đi đứng nằm ngồi, hay là những đại quan nghi, tiểu quan nghi, mà nó sẽ biểu hiện ra mà mình nhìn thấy được á, thì cái đó gọi là sắc tâm. Mà sắc tâm này á, một hồi bà con sẽ chia ra là gọi là sắc tâm trưởng. Dạ. Một hồi cái sắc tâm này sẽ gọi là sắc tâm trưởng. Tại vì sao? Tại vì mình đang học về câu sanh trưởng duyên. Nên cái hàng sắc pháp này mình phải đưa nó vô là câu sanh trưởng. Dạ. Rồi á, trong cái sắc tâm câu sanh trưởng này á, nó có là sắc tâm trưởng thiện, sắc tâm trưởng bất thiện, sắc tâm trưởng quả và sắc tâm trưởng tốt. Dạ, ở trên nó cũng được anh Kiên, ở trên nó trống ghi giùm em. Sắc tâm trưởng thiện. Sắc tâm trưởng thiện. Sắc tâm trưởng thiện. Sắc tâm trưởng bất thiện. Sắc tâm trưởng quả. Sắc tâm trưởng tốt. Dạ, sắc tâm trưởng tốt. Nhớ giùm em bốn cái này đi, gọn hồi em sẽ giải thích ra ha. Rồi bây giờ là nãy giờ em đang giới thiệu về cái gọi là câu sanh trưởng duyên. và giới thiệu về trưởng, rồi sau đó em mới giới thiệu về năng viên. Bây giờ quên hết cho em, quên hết cho em. Bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng lên, anh Kiên ở dưới anh Kiên cho em cái bảng new á, bảng new cho em cái bảng new. Dạ. Rồi mình mới quay lại cái gọi là thực tính pháp nè. Dạ, mình có cái bảng new cho em. Mình mới quay lại cái gọi là thực tính pháp anh ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ dạ, dạ đúng rồi đó anh. Các bạn yêu cho em ha. Rồi, bây giờ á mình sẽ tìm hiểu cái là cần trên cái gọi là tâm sở á, tầm tứ thắng giải, cần cần nằm ở đâu. Dạ. Anh Kiên bắn cái mũi tên này cho em. Tầm tứ thắng giải, cần cần nằm ở đâu? Cần nó đang đi với ba thọ, thọ hỷ, thọ xả với thọ ưu. Nó không có thọ khổ và nó không có cái thọ lạc, nó không đi với cái màu đen, nó không đi với màu vàng. Như vậy lúc này thằng cần này nè, mình để ý thằng cần cho em. Rồi bây giờ mình mới tính nè, cần này á nó có mặt ở đâu bên cái gọi là 121 tâm. À bây giờ mình tính nha, cần nó sẽ có mặt ở đâu trong mà 121 tâm. Nếu mà bên tâm sở em boy thằng cần thì thằng cần nó nhảy qua bên tâm rồi đó. Thì á bây giờ mình biết rằng á cần này á nó sẽ phối hợp được 105 tâm ở dưới, mà cần anh kia ghi giùm em 105 tâm. Dạ mình cứ ghi trước. Bây giờ nhìn qua bảng yêu mà đếm 105 tâm thì quá nhiều, mình đếm sao nổi, nên mình phải dùng cái phương pháp gọi là loại trừ. Thì bây giờ á anh Kiên sẽ trừ giùm em, trừ 15 tâm quả vô nhân. Rồi 15 tâm quả vô nhân, 15 tâm quả vô nhân và tâm khai ngũ môn. Thấy nó gọn không anh? Dùng phương pháp loại trừ nó dễ hơn đúng không? Dạ. Mình lấy 105 á mà mình cộng cho 16 tâm nó ra được nhiêu tâm anh? Alo, anh Nhân, anh Kiên giúp em. Dạ. 121 trừ cho 16 được 105 là đúng rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà thay vì cái đó là trừ khai ý môn á, trừ khai dạ. Ý á. Khai ý không phải khai sao cô Phượng? Dạ cái chỗ mà trừ 16 tâm này, 15 tâm quả vô nhân với trừ một khai ý môn. Dạ Trang, cô Phượng đang coi cái vi diệu pháp sơ cấp Trang 124 đúng không? 103 của bản giải sinh lý trung học. Cô Phượng coi dùm con cái trang 124 vi diệu pháp sơ cấp của sư giác giới. Các cô có sách cô dở dùm con cái trang 124 vi diệu pháp sơ cấp của sư giác giới. Dạ. Dạ dạ. Như vậy á là cần này á trừ ra cho là 15 tâm quả vô nhân và tâm khai ngũ môn, như vậy là 16 ha. Dạ. Tại sao mình trừ cần nè? Tại vì cái thực tính pháp của thằng cần á, cái thực tính pháp của thằng cần là gì? Năng nổ với cái phận sự. Mà mình để ý nè, trong cái lộ trình tâm á, mình sáu cái lộ trình tâm: lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Anh Kiên để ý nè, cái tâm nhãn thức thì nó chỉ chụp cảnh thôi anh. Đúng rồi. Nó... tâm nhĩ thức nó chỉ là bắt cảnh thinh thôi, rồi cảnh khí, cảnh vị, rồi đến cái tâm mà là thân thức. Nên nó không cần phải gọi là năng nổ với cái phận sự nó làm chi. Tại vì nó ảnh là cái nhiệm vụ ảnh là đi đi dán cảnh, đi dán cảnh. Dạ. Nên tức là nó là tự động phải không? Nó không cần phải có dạ. Có tinh tấn gì trong đó hết. Dạ, nó chỉ dạ. Xảy ra thôi à, nó không có cần có cái tinh tấn ở trong đó, chú ý ở trong đó. Okay. Dạ đúng. Dạ. Như vậy á, cái thằng cần này á nó là hành quẩn đúng không? Mà nó có cái chức năng đó là đôn đốc các pháp đồng sanh năng nổ với phận sự. Rồi, cái cần anh Kiên ghi giùm em luôn. Cái ý nghĩa của cần là sao? Cần đó, nó là hành quẩn, có cái chức năng đó là đôn đốc các pháp đồng sanh có chức năng đôn đốc các pháp đồng sanh năng nổ với phận sự. Đôn đốc các pháp đồng sanh năng nổ với phận sự. Dạ. Nhưng như vậy là mình để ý nè, mình để ý cần nó có mặt trong 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Có mặt trong khai ý môn sinh tiếu và cái gọi là tâm tịnh hảo luôn anh ha. Ừ. Kịp chưa? Anh Kiên kịp chưa? Kịp luôn. Lúc này mình chưa nói gì cái gọi là cần trưởng nha anh. Ừ. Dạ. Lúc này mình chỉ coi đó là cần nó phối hợp ở tâm nó được bao nhiêu tâm thôi. Mình biết rằng có 105 tâm. Nhưng một hồi mình tính trưởng thì lúc đó mình lại biết loại trừ chi pháp ra. Như vậy cái cần này á, là nó có là ở là 105 tâm anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái gọi là gì? Mình sẽ qua tới cái gọi là dục. Dạ. Bây giờ mình sẽ qua tới cái dục anh ha. Dục nằm ở đâu? Nếu như vậy anh Kiên, mình cho cái bản nhiêu khác đi anh, rồi mình làm cái thằng dục. Dạ. Mình đừng có viết đè lên cái bản nhiêu đó thì nó sẽ bị rối cho cả nhà. Dạ. Tại vì cái này là câu sanh khía cạnh mà. Nãy giờ em mới chỉ nói là cái phần một chuẩn bị đó, hồi tính gọi là năng duyên trợ cho sở duyên thôi. Dạ. Đừng có cho nó chung với cái hàng mà cần anh ha. Đúng rồi. Giờ bơi qua tới sở hữu dục anh ha. Dạ. Cả nhà có thấy lạ lạ gì góp ý cùng em nha. Cái lớp mà cùng học mà. Rồi. Bây giờ cái sở hữu dục á. Sở hữu dục. Nó có là 101 tâm. Sở hữu dục nó có là 101 tâm. Bây giờ trừ cái gì nè? Trừ 18 tâm vô nhân. Trừ 18 tâm vô nhân. Và hai cái tâm si. Si hoài nghi với si phóng dật đó anh. Dạ. Như vậy là dục nó chỉ có mặt trong là 101 tâm thôi. Dạ. Nhưng mà một hồi á, cái dục trưởng á, khi mình tính vô chi pháp á, là mình phải biết trừ ở cái 101 ra nữa đó nha. Chứ không lấy 101. Bây giờ mình chỉ tìm hiểu cái pháp thực tính này nó có mặt ở đâu trong mọi là 121 tâm thôi. Thì nó có mặt ở là 101 tâm anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ á, cái chữ dục này á, cái chữ dục này nè, phải hiểu như thế nào? Cô Phượng giúp dùm con, dục nó có ba nghĩa, cô Phượng biết không? Cô Phượng, dạ, dục nó có ba nghĩa đó cô. Dạ, nó có tham dục, tức là cái ham muốn về cái ngũ trần, với nó có cái tác dục, là cái sự muốn làm, cái ý muốn làm, và nó có cái pháp dục là ham muốn chân chánh để tạo nên những cái thiện pháp. Và dục có ba. Dạ. Rồi cô Nhung hỗ trợ thêm con, cái dục nó có ba, cô Nhung biết không? Cô Nhung hỗ trợ thêm mình con. Nên là cái vật dục, cái cõi dục, cái phiền não dục có ba, nó cũng phân theo được vật dục. Hoặc là cõi dục, hoặc là phiền não dục. Dạ, dạ. Cô Nhung có giữ lớp không cô? Cô Nhung có thể có, giúp con. Dạ, dạ. Giúp cùng con cô. Dạ. Dục là tham dục. Tham dục có nghĩa là hợp với tâm bất thiện, trừ tâm si, chỉ cho sự ham muốn, ưa thích, nhiễm đắm vật dục, lục dục. Còn pháp dục thì là hợp với tâm thiện hiệp thế, chỉ cho sự muốn tạo ra các thiện pháp. Còn tác dục đó là hợp với tâm vô ký tố hữu nhân, là ý nói muốn làm, nhưng cái muốn làm đó không phải là pháp thiện hay pháp bất thiện, tức là hợp với các tâm vô ký hữu nhân, tâm tố, tâm của vị A-la-hán là tác dục. Nên hiểu như là muốn đưa tay ra bắt cảnh dục. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ rồi, như vậy dục á, mình phải hiểu nó có ba nghĩa. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Một là tham dục. nhớ nha, tham dục. Hai là pháp dục. Ba là tác dục. Em cũng không nhớ mày đâu, mấy này em phải viết, em ghi vô em note để sau này em quên dở ra em xem. Rồi sau này là mình nghe chư tăng giảng thêm tham dục là sao, pháp dục là sao, tác dục là sao, mình sẽ rõ ra thêm. Như vậy cái tham dục người ta gọi là dục dục. Như vậy á, mình mong mỏi hưởng cái cảnh dục, ví dụ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hay là cái cảnh pháp gì đó mà nó dính đến cái tham dục. Ví dụ cái hàng dục này nè, tham dục này nè, cho em hỏi sở hữu dục này nó có ở bên tám tâm tham không? Có chứ. Đó, đó, đó, đó, ảnh đó anh, đó, dạ, tham dục đó anh. Như vậy á, là trong một cái lộ trình tâm diễn ra, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng đó anh, dạ, thì mình liến ái với cái cảnh sắc, sắc trần đó anh, sắc trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần đó anh, dạ. Như vậy á, là nó vướng vô cái là dục anh ha, dạ. Rồi, bây giờ mình để ý nè, cái số 2 á, là pháp dục. Pháp dục là sao? Chữ pháp ở đây nó bằng với chữ thiện. Như vậy á, cái hằng dục này nó đang có mặt ở đâu? Ở trong tám cái đại thiện. Có nghĩa là anh ước muốn hoài bão làm một cái điều thiện nhiều nào đó, ví dụ như 10 cái thiện sự. Kịp ý em nói không? Dạ. Cái sở hữu dục á, sở hữu dục lúc này mình gọi là pháp dục. Cái pháp dục này nó bằng với thiện, mà cái việc thiện này là gì? Là cái sở hữu dục này đang có mặt ở trong tám cái tâm đại thiện, mà làm cái gì? Ước muốn hoài bão làm cái việc thiện nào đó, ví dụ như 10 cái thiện sự, thì mình gọi là pháp dục. Còn mà tác dục, cái số 3 tác dục là sao? Mấy anh nghe, có nghe nói chữ mà di tác không? Dạ. Yeah. Dạ. Mấy anh có nghe nói mà tạo tác không? Dạ. Yeah. Như vậy cái chữ tác này có nghĩa là gì? Hành động. Là... nó chỉ là cái hành động thôi. Dạ, nó là hành động. Như vậy là nó hành động của ai? Của bậc thánh A-la-hán á. Ví dụ như sở hữu dục này nó có mặt trong tám cái tâm gọi là đại tố đó anh. Dạ. Thôi thúc các pháp đồng sanh làm cái điều gì đó. Dạ. Nhiều khi có thể cái hành tác dục này nó lấy chi pháp rộng hơn á. Nhiều khi tám đại tố đã có đấy rồi, nhiều khi mà nó có thể nó bao trùm ở dưới cái tâm dục giới luôn anh. Dạ. Là tại vì nó là thôi thúc các pháp đồng sanh làm một cái điều gì đó thôi, mình mới gọi là tác dục. Dạ. Như vậy là mình biết thêm cái chữ dục anh ha. Dạ. Như vậy cái dục này á là được hiểu nghĩa như thế nào? Nó là mong mỏi đối tượng. À, cái sở hữu dục của anh nó là mong mỏi mong muốn á, dạ, mong mỏi cái gọi là đối tượng. Như vậy là em đã nói qua cái dục rồi, em nói ra cái cần rồi đúng không? Rồi bây giờ qua tới thằng tâm trưởng với thẩm trưởng. Thì á bây giờ á, nói qua đến tâm trưởng với thẩm trưởng, bây giờ thẩm trưởng nó chính là trí, thẩm nó chính là trí. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng lên đi. Bây giờ mình qua một cái bảng new khác nữa. Tại vì cái này là gì? Cái này là câu sanh khía cạnh, nên em bắt buộc em phải sử dụng bốn cái bảng new. Dạ. Bây giờ á, sở hữu trí nằm đâu? Dưới. Dạ, sở hữu trí. Đây. Trí quyền á, trí nó nằm đâu? Dạ. Dạ, nó sở hữu trí nằm đó. Nếu mà em bôi trí đó đi thì nó sẽ nhảy bên đâu, bên tâm bên kia? Vẽ cái hình thỏ cho em nhớ. Dạ, hãy cái trí vẽ hình thỏ cho em có hai mắt luôn ha. Đúng không? Phải hình thỏ không? Hai lỗ tai đó anh. Dạ rồi, như vậy á, cái trí này á mình mới hỏi là trí phối hợp được bao nhiêu tâm? Được 66 tâm. Dạ, 66 tâm. Rồi bây giờ cả nhà nhớ làm sao để nhớ con số 66 tâm nè. Cả nhà mới nhớ lại giùm em. Tâm được chia thành 4 giống. Bây giờ anh Kiên kia giùm em nha. Phía bên tay trái nó có chỗ trống, anh ghi giùm em. Giống thiện. Thiện. Dạ, rồi xuống hàng. Giống bất thiện. Dục khí. Rồi cái giống quả và giống tố. Cả nhà phải nhớ nha, tâm mình chia theo giống, nó được bốn cái: giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống tố. Em đang làm cái cách để cho bà con nhớ được 66 á, 66 mà tâm mà nó có chí á. Giống thiện nè, bây giờ á, bốn đại thiện với chín thiện đáo đại với 20 cái tâm mà là tâm thiện thiện siêu thế đó, 4 cộng 9 là 13, 13 mà cộng cho 20, 13 mà cộng cho 20 là 33, 33 tâm thiện, nó là giống thiện. Như vậy trước cái giống thiện ghi dùm em 33. Dạ. Rồi trí này nó có mặt ở ở giống bất thiện không? Không. Dạ rồi bỏ. Gạch bỏ. Dạ rồi. Trí này có mặt ở 20 tâm quả siêu thế không? Có chứ. Dạ vậy có gì cho em liệt kê giùm em 20. Dạ. Rồi trí này á, trí này nè, nó có mặt ở bốn cái đại tố, bốn đại tố hợp chí, chín tố đáo đại, 4 cộng 9, 13. Rồi anh Kiên tổng số giùm em chí được 66, đúng không? Đúng rồi. Nhìn vô giùm em cái chỗ này nè, giống thiện, giống quả, giống tố, tất cả đều làm cái sự động lực được trong lộ trình tâm. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Để ý nè, trong cái hình con thỏ đó, cái tâm nào mà không có làm được sự động lực chính là cái tâm quả hiệp thế. Trong cái hình con thỏ đó mình phân ra làm hai, hiệp thế và siêu thế, mà cái giống quả mà là hiệp thế nó sẽ không có làm cái sự động lực. Rồi anh Kiên dùng viết đỏ gạch dưới giùm em. Dạ. Gạch gạch đó, cái hình thỏ đó. Dạ. Có phải là bốn cái đại quả, bốn cái đại quả mà gọi là hợp chí, nó đâu có làm sự động lực đâu, nó có chí nhưng mà nó làm không làm sự động lực. Dạ. Rồi năm cái quả sắc giới không có làm sự động lực, bốn cái quả vô sắc giới nó không làm sự động lực, không có làm sự động lực. Rồi như vậy á, giống thiện nó có là 33 tâm minh ha. Dạ. Giống quả nó có là 20 tâm minh ha. Rồi giống tố nó có 13 tâm minh ha. Yeah. Như vậy anh Kiên, cái hằng trí này nè, nó sẽ trở thành thẩm trưởng cho những cái nút mà nãy giờ em chỉ cho anh liệt kê á, liệt kê ra là 33, 20 với 13. Dạ. Nhưng mà trong 20 á, trong 20 mình phải bỏ ra cái tâm mà là tâm quả, tại vì mình không lấy. Dạ. Mình đang tính cái hằng thẩm trưởng á anh Kiên. Rồi bây giờ tính giùm em thẩm trưởng nó được bao nhiêu tâm ha? 66 mà trừ cho mấy cái động, mấy cái không làm động lực hả? Dạ, tại vì bốn cái đại quả nó không làm thẩm trưởng nè. Rồi chín cái quả đáo đại không làm thẩm trưởng nè. Dạ. Thì bây giờ mình cộng thiện trước đi ha. 4 cộng 9 cộng cho 20 thành ra là 33, đúng rồi. Bây giờ xét quả, quả thì nó chỉ được có là 20, tố được 13. À, như vậy anh Kiên, hồi nãy cái hằng trí mà phối hợp 66 tâm á là em tính đúng không vậy? Cô Phượng? 66 là... Đúng. Đúng rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Nhưng mà cái hình con thỏ là 79 đúng không cô? Hình thỏ là 79. Dạ, hình con thỏ là 79. Dạ. Nếu mà chí mà phối hợp bên hình thỏ là 79 đó anh Kiên. Dạ. Dạ dạ. Ok, hay là 6 cộng với dạ. Là 14 mà 28 rồi. Đúng rồi, 79. 79. Trừ đi 13 thì nó thành ra là 66 phải đạo rồi. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Nếu mà mình không tính trưởng nha, mà mình tính trí mà phối hợp bên tâm á, thì trí nó được là 79 tâm. Mà còn nếu mà mình tính về mà gọi là thẩm trưởng á, thì phải là 66 tâm. Dạ. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Có kịp. Nhưng mà mình nghĩ ở cái chỗ mà tóm tắt là tâm có bốn giống, giống thiện, giống bất thiện, giống quả, giống tố. Thì chỗ này mình nghĩ là chỗ này phải ghi 79. Rồi sau đó thì dưới thì mình nói trí mà có làm động lực thì 66. Tại vì cái đúng. Trên đó là mình ghi chung. Dạ đúng rồi cô. Phải là 79. Dạ, dạ đúng. Dạ. Tại vì cái quả hồi nãy cái quả là 20 á, cho có quả con bị thiếu á cô. Con chỉ tính cái quả siêu thế mà con quên tính cái quả hiệp thế á cô. À đúng rồi. Dạ. Cái quả mà quả hiệp thế nó được bao nhiêu có trí nè? 13. 13, dạ. 33, dạ. 33. Dạ. Dạ. Như vậy mà xét về mà gọi á là thẩm trưởng nha cô. Xét về thẩm trưởng á, thì có được đó là 66 tâm, nó làm cái gì? Nó làm gọi là sở duyên, trí làm năng duyên. Dạ. Trí làm năng duyên, mà 66 tâm á, nó là sở duyên. Dạ. Rồi, tìm ra được gọi là năng duyên, sở duyên rồi anh ha. Ừ. Dạ. Anh Nhân có bị rối chỗ này không anh Nhân? Anh Nhân. Anh ok không, chung. Dạ hiểu không? Hiểu em đi tiếp nha. Dạ, dạ, bây dạ. Giờ trí, bây giờ trí nè, sở hữu trí nè. Nó có ba cái trí. Mình gọi là phương thức thiện xảo, tổn giảm thiện xảo và em nói lại, tăng ích thiện xảo, tổn giảm thiện xảo và phương thức thiện xảo. Còn anh Kiên ghi giùm em, trí có ba. Trí có ba. Tăng ích thiện xảo. Tổn giảm thiện xảo. Tổn giảm thiện xảo. Và cái thứ ba là phương thức thiện xảo. Rồi em giải thích trí có ba, tại sao nó có ba cái loại tăng ích thiện xảo, tổn giảm thiện xảo và cái phương thức thiện xảo. Thiện xảo nó là khéo anh. Trí là nó khéo, tại tâm thiện là cũng khéo rồi, mà trí nằm trong tâm thiện thì nó phải khéo thôi. Mà sao gọi là tăng ích thiện xảo, tổn giảm thiện xảo? Em ví dụ trước cái thằng tổn giảm thiện xảo. Thằng ăn trộm nó đi mở cái ổ khóa nhà người ta, có phải nó đang dùng trí, là có phải đang dùng cái tâm đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 để mở ổ khóa người ta không? Em đang giải thích cái số 2 á, tổn giảm thiện xảo. Thằng ăn trộm nó đi đột nhập nhà người ta thì bây giờ nó phải mở cái ổ khóa, mà khi mà mở ổ khóa có phải là dùng cái tâm thiện không? Tâm yeah. Khéo để mở. Khéo, tâm mà mở như thế nào để cho nhanh cho lẹ thì phải dùng trí đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy cái trí này trí dẫn thối đọ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Yes, dẫn đến thối đọ. Như vậy là em đang tính cái chỗ mà tâm đại thiện số 1, số 2 và số 3, em đang giải thích ba cái là tăng ích, tổn giảm và phương thức. Dạ. Rồi bây giờ cái tăng ích thiện xảo nè. Cái tăng ích thiện xảo á, là cái trí nó đang nằm ở trong đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. 1, 2, 5, 6 anh Kiên. Là anh làm cho cái việc khéo và 10 cái thiện sự gọi là tăng ích thiện xảo. Dạ. Tăng ích thiện xảo có phải là anh thực hiện 10 thiện sự không? Bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, cải chánh, chiến kiến thức gì đó. Dạ. Cái đó khỏi có phải là cái gọi là tăng lên cái lợi ích cho anh gọi là thiện xảo không? Chí làm tăng trưởng đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái sở hữu trí mà nó có mặt trong đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6 nha. Dạ. Nó là cái phương thức. Làm bất cứ một gì mình cũng phải có một cái quy trình, mình cũng phải tính toán trước sau, nên mới gọi là cái phương thức thiện xảo, làm cái việc đó cho nó khéo. Dạ. Mình tính toán trước sau thì gọi là cái phương thức. Dạ. Phương thức thiện xảo đó. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên, cô Nhung hiểu chỗ này nãy giờ con nói không cô Nhung? Hiểu, chú mới hiểu. Tại vì cái dạ. Từ ngữ nó làm mình khó thôi, nhưng mà giải thích như vậy thì hiểu. Dạ, tại tại vì á cô, cái tâm đại thiện số 1, số 2 với số 5 với số 6 á, thì nó có ở tất cả những chúng sanh ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới luôn cô. Nhưng mà mình xét về cái cõi dục giới, mình xét ở cõi người mình á, thì có đôi lúc á mình dùng trí để mà mình làm tăng lực, tăng trưởng cái là cái lợi ích cho mình. Nhưng mà có những cái mình dùng trí, nhưng mà cái trí này nó sẽ đưa cho mình đến cái sự thối đọa. Và cái thứ ba là cái phương thức mình làm cái gì đó, mình cũng phải có cái phương pháp, cái phương thức để mà mình học tập đó cô. Ví dụ như học cái tạng vi diệu pháp, muốn học như thế nào thì phải biết cái gọi cái phương thức để mình học cô. Dạ, thì nó gọi là cái phương thức thiện xảo. Kịp ý con nói cái này không? Dạ, sao thú hiểu rồi. Dạ, rồi mình mới biết ba cái này, mình mới đưa vô cái gọi là thẩm trưởng anh Kim. Thẩm trưởng mà đưa vô cái đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Rồi anh ha. Rồi xong em xong cái phần trí rồi nha. Em mới qua cái hàng mà gọi là dục với cần trở lại anh Kiên ha. Bây giờ quay trở lại dục với cần cho em. Dạ. Nhớ giùm em nha, trí nó có mặt trong 66 tâm thì lúc đó nó làm thẩm trưởng. Còn bây giờ dục nè, dục á thì nó có mặt trong á là 101 tâm. Cái dục này nó chính là cái mong mỏi đối tượng. Nhưng mà khi mà mình tính gọi là dục trưởng, rồi bây giờ anh Kiên tính giùm em, ghi dưới dục trưởng. Dục trưởng thì lúc này không được lấy là bao nhiêu tâm, không được lấy là 101 tâm mình ha. Mà dục trưởng lúc này mình chỉ lấy ở 84 tâm thôi. Dạ, 84 tâm thôi. Dục trưởng lúc này mình chỉ lấy ở 84 tâm. Như vậy, bây giờ cái dục trưởng này á, lấy ở 84 tâm, như vậy sở hữu dục nó sẽ phối hợp qua cái nào mà gọi là động lực đa nhân. Dạ. Như vậy là 84 tâm động lực, nhớ giùm em, động lực đa nhân. Đa có nghĩa là nhiều, có nghĩa là trong một cái tâm đó nó có hai nhân trở lên, ba nhân thì mình gọi là đa nhân. Còn tâm nhất nhân với tâm vô nhân thì không tính. Ví dụ như anh Kiên nhìn nè, 18 tâm vô nhân, nó là đa nhân hay nó là vô nhân? Nó là vô nhân. À dạ, mà nó không được làm động lực đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, rồi bây giờ nè, nhìn vô cái tâm tham nè, 8 tâm tham nó nằm ở đâu anh Kiên? Dạ. 8 tâm tham á, nó được mấy nhân? Nó 2 nhân. À, nó được 2 nhân mà nó được làm cái động lực không? Được làm động lực. À, như vậy nó được gọi là động lực đa nhân là chỗ đó. Rồi tâm sân, hai cái tâm sân á, nó được hai nhân, nhân si và nhân sân. Như vậy đó cũng được gọi là động lực đa nhân. Rồi, tiếp theo nè, si hoài nghi với si phóng dật á, nó là gì? Nhất nhân, nó chỉ có sở hữu si thôi. Thành thử ra nó không được gọi là đa, mà nó chỉ là nhất nhân. Nên thành thử ra lúc này, tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật bỏ ra cho em. Dạ. Như vậy là bỏ ra. Như vậy á, nếu mà mình tính về cái tâm bất thiện á là 10. Dạ, rồi gì mà em số 10 đó. Rồi bây giờ nè, mình nhớ câu giùm em á là động lực đa nhân, nên thành thử ra ở dưới cái nào á là quả, bỏ hết giùm em. Bỏ hết mà quả hiệp thế thôi nha, quả siêu thế lấy được. Dạ. Rồi đó anh, mình có được 10 tâm. Rồi bây giờ mình tính giùm em nha, giống thiện, giống quả, giống tố, giống vô ký ha. Dạ, 8, 8, 5, 5, 4, 4, rồi 20 tâm đạo, 20 tâm quả, rồi tổng số giùm em. Có phải là 84 tâm động lực đa nhân? 84. Như vậy cách tính này á, tính 84 tâm động lực đa nhân là mình tính từ trên mình đính xuống dưới, có nghĩa là 8 tham, 2 sân mình là cho là 10. Rồi sau đó mình cộng cho 8 đại thiện, 8 đại tố, mình cộng cho 5 thiện sắc giới, 5 tố sắc giới, 4 4 thiện sắc giới, 4 tố sắc giới, 20 đạo, 20 quả, thành ra 84. Đó là một cách tính. Bây giờ cách tính thứ hai. Cách tính thứ hai anh Kiên ha. Cách tính thứ hai. Cách tính thứ hai tính làm sao? Giống bất thiện mình có 10. Dạ. Cái chỗ niết bàn nó trống trống anh Kiên, anh ghi giùm em, giống bất thiện nó có 10. Ở trên đi anh, ở trên xíu, đây mình còn giống giống thiện nữa mà. Dạ. Giống bất thiện có 10 tâm. Giống bất thiện có 10 tâm. Rồi giống thiện á, giống thiện á, giống thiện á, thì mình lấy nè, 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại với 20 tâm đạo. Dạ. Có phải là 37 không? Ừ. Dạ, 37 tâm thiện. Dạ, 37 tâm thiện. Rồi giống quả đó, giống quả thì mình chỉ lấy cái thằng mà siêu thế à, nên có là 20. 20 tâm quả siêu thế. Rồi cái giống tố, giống tố thì được là 8 với 9. 17. 17, dạ 17. Dạ. Như vậy cái số để nhớ nè, giống bất thiện có 10, giống thiện 37, giống quả là 20 và giống tố là 17. Có phải là 84 tâm động lực đa nhân không anh? Ừ, đúng rồi. Dạ, đó là cách tính thứ hai ha. Bây giờ cách tính thứ ba với em ha, cách tính thứ ba. Cách tính thứ ba của em là bây giờ là giống mà thôi không tính cách thứ ba đi, cả nhà rối. Dạ. Rồi bây giờ anh, dục trưởng á, dục trưởng nó sẽ là sở hữu dục, nó sẽ là năng duyên, còn 84 tâm nó sẽ là động lực đa nhân. Dạ. Nó sẽ là sở duyên. Dạ. Như vậy là một cái là năng duyên, một cái là sở duyên anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái sở hữu cần cũng vậy luôn anh. Dạ. Dục cần. Cả nhà chịu khó tư duy xíu nha. Dạ. Rồi bây giờ cái sở hữu cần á, sở hữu cần sẽ là năng duyên. Sở hữu cần nó sẽ là năng duyên. Còn mà sở hữu, còn mà 84 tâm động lực đa nhân nó sẽ là sở duyên. Dạ. 84 tâm động lực đa nhân nó sẽ là sở duyên. Dạ. 84 tâm này cách tính cũng giống như cái hằng mà hằng dục hồi nãy đó anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Như vậy bây giờ cái mà sở hữu cần này phối hợp với 84 tâm động lực đa nhân á, là mình cứ tính một cái vòng tròn đó, nó sanh khởi lên tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức. Hằng cần nó là hành, thì thọ tưởng với hành với thức nằm trong đó, thì hằng cần nó sẽ làm trưởng. Rồi mình để tính được 84 tâm động lực đa nhân này thì có được ba cách tính đó. Thì bây giờ em chỉ cách tính thứ ba ha. Dạ. Mình tính cái tâm gọi là hiệp thế với siêu thế. Dạ. Bây giờ tính 84, tính cái mà gọi là siêu thế trước, thì anh sẽ có là 40 tâm đạo. Em cộng dưới, em cộng lên đó. 40 tâm siêu thế. Dạ, 40 tâm siêu thế em ha. Rồi á, anh sẽ có là tố. Tố là anh sẽ có là 8 với 9 là 17. 17 tố. 17 tố. Dạ. Còn mà 17 tố. Còn mà thiện anh, thiện á, 37. Dạ, thiện thì mình chỉ có là 8 với 9 là 17 anh. 37 là mình đã tính siêu thế rồi anh. Cái ngang tố là anh tính cho em hiệp thế với siêu thế á. Em đang tính cái hiệp thế. Dạ, 17. Dạ. Rồi ở trên á, mà bất thiện á, nó có là 10. Dạ, như vậy tổng số được 84 anh. Đúng rồi. Dạ, nhiều cách tính anh ha. Dạ rồi. Cả nhà nhớ nha. Sở hữu dục với sở hữu cần nó sẽ phối hợp vô 84 tâm động lực đa nhân. Như vậy anh Kiên vẽ cho em cái vòng tròn thọ tưởng hành thức giùm em. Dạ. Vẽ giùm em cái vòng tròn thọ tưởng hành thức. Nhớ giùm em, khi một thời điểm nó chỉ có một sát na nó sanh lên nè, Sắc na này nó sẽ có là thọ, tưởng, hành, thức. Hành, thức. Như vậy cái tâm này nó sẽ là 1 trên 84 tâm động lực đa nhân. Dạ. 1 trên 84 tâm động lực. Nhớ nha, động lực mà gọi là đa nhân. Mà lúc này á, hằng hành á, cái hằng hành á, năng duyên nó chính là hằng cần với hằng dục. Dạ, cần, hằng dục. Dạ, còn nếu mà là sở duyên á, 1 trên mà 66 tâm động lực đa nhân á, thì lúc đó hành nó là trí. Dạ, trí á, thì chi pháp mình phải bó lại, chứ không được lấy 84, chỉ có 66 anh. 66 tâm động lực đa nhân. Dạ. Rồi cả nhà kịp, chỗ này con Nhung kịp, chỗ này con nói đúng không con Nhung? Dạ. Rồi mình có được bốn pháp á là, dạ, mình có được bốn pháp á là dục, cần, tâm, thẩm. Anh Kiên liệt kê giùm em bốn pháp: dục, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Tâm trưởng và thẩm trưởng. Thì anh đã giải thích dục trưởng là năng duyên rồi, cần trưởng là năng duyên rồi, thẩm là trí là năng duyên rồi. Bây giờ tâm là gì? Tâm nó không phải là thọ tưởng hành thức, mà tâm nó chính là cái hành thức quẩn. Dạ. Mà thức quẩn này nó sẽ là năng duyên, nó trợ cho 84 tâm động lực đa nhân. Dạ. Mà con chịu khó nửa tiếng nữa nha. Dạ. 84 tâm động lực đa nhân. Rồi cả nhà kịp chỗ này chưa? Anh Kiên kịp chỗ này chưa anh Kiên? Kịp không? Kịp anh ha. Rồi có nhớ hồi nãy em nói á, khi mà tâm lý nó sanh khởi thì ở dưới hằng gì nó đi theo: sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Anh chọn được hằng sắc tâm mà. Đồng sanh. Ừ. Dạ, tại vì mình đang học về là câu sanh trưởng duyên mà. Dạ. Rồi, câu sanh trưởng duyên ở dưới nó có sẽ cái sợi sắc tâm, anh sẽ gạch giùm em cái sợi ngang á. Dạ, từ cái vòng tròn nó ngang qua. Dạ. Rồi gạch ngang qua. Rồi anh ghi giùm em sắc tâm. Thì sắc tâm này á, nó theo cái tên ở trên tâm mà nó gọi, mình gọi là sắc tâm trưởng bất thiện, sắc tâm trưởng bất thiện. Sắc tâm trưởng bất thiện. Rồi, sắc tâm trưởng thiện. Rồi, sắc tâm trưởng quả. Quả này là quả siêu thế á, là có nghĩa là người ta chứng được cái tâm quả siêu thế trong lộ trình tâm đắc đạo quả đó, hay là trong cái lộ nhập thiền quả, thì sắc tâm này nó sẽ có cho các vị thánh. Yeah. Rồi, sắc tâm trưởng tố. Sắc tâm trưởng tố là sao? Là cái vị thánh đó là bậc A-la-hán, người ta khởi lên cái tám tâm đại tố, hoặc là người ta chứng thiền hay nhập thiền, thiền chỉ á, là năm cái tố sắc giới hoặc là bốn cái tố vô sắc giới nó sẽ tạo ra sắc tâm. Dạ, nên mình mới gọi là sắc tâm trưởng tố là chỗ đó anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Dạ. Dạ rồi, hồi nãy giờ em chỉ đi giải thích cái hàng gọi là năng duyên sở duyên của câu sanh trưởng duyên. Bây giờ mình vô cái bài chính mình ha. Dạ, em cũng làm nhanh nè. Dạ, vô cái bài chính của mình. Rồi, đẩy cái bảng lên đi anh. Dạ, mình ghi câu sanh trưởng duyên. Dạ. Trước tiên á, học bột duyên, mình phải biết cái một la mã của nó là gì? Ý nghĩa duyên. Dạ. Cái câu sanh trưởng duyên này nè, ý nghĩa duyên nó là gì? Dạ. Thì một la mã, ý nghĩa duyên. Mình mới hỏi á, là trưởng là gì? Trưởng á, là pháp có cái vai trò chủ chốt. Dạ. Trưởng á, là pháp có vai trò chủ chốt. Rồi anh phải ghi trọng yếu. Dạ. Như vậy chứ trưởng này em không cần phải giải thích anh ha. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ anh, mình sẽ tìm hiểu cái số 2 á. Cái số 2 nó là chi pháp tổng quát. Dạ. Nó sẽ có số 2 là chi pháp tổng quát. Anh nhớ nha, trong cái chi pháp tổng quát nó sẽ có là năng duyên, sở duyên và định duyên. Thì bây giờ cái năng duyên á, năng duyên trước. Dạ. năng duyên, thì á, là cái sở hữu dục, rồi sở hữu cần, 84 tâm động lực đa nhân làm năng duyên. Dạ anh, em đang nói năng duyên đó anh. Dạ 84 tâm động lực đa nhân. Dạ. Tâm lúc này nó là thức đó anh. Dạ. 84 tâm động lực đa nhân. Dạ. Rồi cuối cùng đó là sở hữu trí. Mà chi tất cả cái này nó đều là động lực hết nhân ha. Dạ, nó đều là động lực hết nhân á. Dạ, động lực đa nhân á. Rồi xong chưa anh Kiên? Xong. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em thêm này nè. Pháp trưởng thuộc động lực kiên cố. Pháp trưởng thuộc động lực kiên cố. Thì nhất định. Pháp trưởng thuộc động lực kiên cố thì nhất định. Pháp trưởng thuộc động lực dục giới thì bất định. Hai cái nó đang xuống hàng nhanh. Nhất định và bất định đó ha. Dạ. Pháp trưởng thuộc động lực kiên cố thì là nhất định. Còn mà pháp trưởng thuộc động lực dục giới thì bất định. Em giải thích là tại sao nè. Cái thằng bất định đó anh, là anh để ý cái mà dục cần với tâm á, trong mà tám tâm tham và hai cái tâm sân á, đôi lúc nó đâu có làm trưởng đâu anh. Cái chi pháp nó có mặt trong đó nhưng mà nó không làm trưởng anh. Kịp ý em nói không? Hiểu rồi. Dạ. Rồi á, anh để ý nè. Dục cần tâm và trí á, nó có mặt trong mà cái gọi là động lực dục giới á, có nghĩa là đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 hay là đại tố số 1, số 2, số 5 và số 6 á, nó là bất định anh. Nhiều khi nó có mặt nhưng mà nó không làm trưởng anh. Ừ. Dạ. Nhưng mà ở cái động lực mà là kiên cố, là cái lộ mà chứng thiền, nhập thiền, chứng đạo và nhập thiền quả đó anh, nó là động lực kiên cố thì nó là trưởng nhất định rồi nha. Dạ. Rồi từ từ tự nhiên sau này cả nhà sẽ hiểu vấn đề đó em nói ha. Rồi bây giờ mình đã tìm được năng duyên thì cuối cùng mình sẽ có là cái sở duyên. Rồi xuống hàng sở duyên. Anh muốn ngang đó rồi cũng được, không sao hết. Cái sở duyên á là 84 tâm động lực đa nhân. Sở duyên là 84 tâm động lực đa nhân. Cùng 51 sở hữu hợp. 51 sở hữu hợp. Trừ sở hữu hoài nghi và pháp đang làm trưởng. Nhớ giùm em nè, sở duyên á nó chính là 84 tâm động lực đa nhân. Rồi mình cộng thêm bằng tâm sở á là 51 sở hữu hợp, mình trừ hoài nghi. Tại vì á sở hữu hoài nghi á nó chỉ có mặt trong cái tâm si hoài nghi, nên thành thử ra lúc này 84 ở đâu có cái tâm si hoài nghi đâu anh, nên bỏ cái sở hữu hoài nghi cho em. Rồi pháp đang làm trưởng, ví dụ như dục đang làm trưởng thì cần trí anh phải bỏ ra, nếu trí đang làm trưởng thì dục và cần anh phải bỏ ra, nên cái câu đó người ta nói là pháp đang làm trưởng anh ha. Rồi bây giờ thêm cái nữa nè, 17 sắc tâm hữu trưởng. Dạ. Hình như chỗ này chỗ máy lộn. Dạ. Sao cô Nhung giúp con? Hình như chỗ này chung nói lộn hay sao? Tại chung nói là nếu mà dục đang làm trưởng thì trừ cái cần với lại cái kia ra, nhưng mà thực ra dục đang làm trưởng thì mình phải trừ dục với hoài nghi, còn nếu mà cần đang làm trưởng thì mình phải trừ cần với hoài nghi, phải không? À dạ đúng rồi cô. Dạ, đúng rồi. Dạ, con xin lỗi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cả nhà nhớ nha, con có nói sai gì nói giúp con liền á. Dạ. Dạ rồi, như vậy là anh Kiên biết là 17 sắc tâm hữu trưởng á, thì một hồi nó đi với cái tâm nào á, thì lúc đó mình mới chia ra là sắc tâm hữu trưởng bất thiện, rồi thiện, rồi quả và tố anh ha. Lúc này khi mình đưa cái sở duyên mình chỉ nói cần là 17 sắc tâm hữu trưởng là được rồi. Dạ. Rồi bây giờ như vậy là mình đã có năng duyên và sở duyên rồi anh ha. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Rồi sẵn đó mình biết thằng địch duyên luôn anh ha. Rồi địch duyên. Địch duyên có nghĩa là sao? Nó không bị năng duyên tác động thì gọi là địch duyên. Em ví dụ. Anh thấy á, là cái thằng niết bàn á. Cái thằng cái nút mà vàng vàng niết bàn á. Nó chỉ làm cảnh cho tâm đó đúng không? Ừ. Nhưng mà niết bàn á nó không bao giờ bị ai tác động, nên thành thử ra niết bàn nó được gọi là địch duyên là chỗ đó. Dạ. Thì bây giờ Phan Anh, cái địch duyên này anh phải chia giùm em nhất định và bất định. Dạ. Nhất định là sao? Nhất định đó là 37 tâm, 37 tâm vô trưởng. Nhất định đó là 37 tâm vô trưởng, 42 sở hữu hợp. Dạ. Rồi xuống hàng luôn anh. Sắc nghiệp. Sắc tâm vô trưởng. Sắc quý tiết. Sắc vật thực. Sắc ngoại. Em đọc lại ha, cả nhà dò theo ha. Địch duyên á, nhất định á là 37 tâm vô trưởng, 42 sở hữu hợp. Còn mà sắc pháp á, là mình trừ sắc nghiệp, sắc tâm vô trưởng, sắc quý tiết và sắc vật thực và sắc ngoại. Rồi bây giờ có muốn biết địch duyên á, là cái nhất định đó là 37 tâm vô trưởng. Anh kiên trang các bạn nêu chỉ 37 tâm vô trưởng cho cả nhà. Dạ. 37 tâm vô trưởng thì cái tâm si hoài nghi, si phóng dật, anh kiên gạch cho em. Dạ. Si hoài nghi, si phóng dật. Dạ. Nói chung á là tâm si hoài nghi, si phóng dật là 2, mình cộng 18 vô nhân thì 30 luôn á. Dạ, 30. Mình cộng cho 8 cái đại quả và 9 cái tố đáo đại. 9 quả chứ, 9 quả đáo đại. 8 đại quả và đúng rồi. Dạ. Đâu tới 7 à? À em xin lỗi. 10 20, 20 với 17. Dạ. Em nói lại nha. 37 tâm vô trưởng có nghĩa là 18 vô nhân, mình cộng cho hai nút ở trên, si hoài nghi, si phóng dật. 18 với 2 là 20. Cộng cho 8 cái đại quả với 9 cái quả gọi là đáo đại, thành ra là 37 tâm vô trưởng. Kịp ý em nói chỗ này không? Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? Kịp luôn. Dạ. Rồi anh để ý nè. Trừ cái mà sắc tâm mà là vô trưởng đó. Sắc tâm mà gọi là sắc tâm vô trưởng nha anh kia. Sắc tâm vô trưởng chứ không phải là vô tưởng anh. Dạ. Vô trưởng nha. À đúng rồi, sắc tâm vô trưởng là sao? Anh Kiên để ý, có phải là 8 cái đại quả nó tạo ra sắc tâm nhưng mà lúc đó gọi là vô trưởng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi 5 cái quả mà sắc giới cũng là vô trưởng. Rồi cái ngũ song thức á thì nó không tạo sắc tâm, mình không nói làm chi, nhưng mà tiếp thâu quan sát á, cái hai cái tiếp thâu với ba quan sát nó vẫn tạo ra sắc tâm mình ha, mà lúc đó mình không được tính là trưởng anh ha. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là xong rồi đó anh. Rồi qua cái thằng bất định. Bất định á là 26 tâm. Bất định á là 26 tâm. Động lực dục giới đa nhân. Bất định là 26 tâm động lực dục giới đa nhân. Đặt bất định á là 26 tâm động lực dục giới đa nhân. Cộng cho 51 sở hữu hợp. Sắc tâm động lực dục giới đa nhân thôi. Dạ. Sắc tâm động lực dục giới đa nhân. Sắc tâm động lực dục giới đa nhân. Cái chỗ này cô Nhung hiểu chỗ bất định em cô Nhung? À, hiểu, cũng hiểu. Đã, được. Dạ. Rồi con giải thích nè, anh Kiên cho em chỗ bất định có cái bảng niêu ha. Dạ, có cái bảng niêu kế bên đó đi, em sẽ nói là 26 tâm động lực dục giới đa nhân. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Dạ rồi. 8 tâm tham, 2 tâm sân. Dạ. Tại lúc này nó là bất định mà, nên thành thử ra 8 tham, 2 sân. Dạ. Rồi 8 đại thiện, 8 đại tố. Dạ, rồi tổng số được cho em được không Kiên? 10 24. 26 đúng rồi. 26 dạ, 26. Dạ. Tại vì cái đôi lúc á hằng sở hữu dục, sở hữu cần hay sở hữu trí ấy, nó có mặt trong đó, nhưng mà lúc đó nó không phải là pháp trưởng anh, nó chỉ là pháp câu sanh thôi. Dạ. Rồi, như vậy là cả nhà hiểu chỗ là 26 tâm động lực dục giới đa nhân ha. Dạ. Như vậy là em đã xong vấn đề là chi pháp tổng quát của vấn đề câu sanh trưởng duyên anh ha. Rồi đẩy cái bảng lên xíu ra nhận xét duyên. Cái số 3 là nhận xét về duyên. Khi mà nhận xét về cái duyên đó, mình phải biết là trạng thái giống thời và mãnh lực. Dạ. Học xong nay anh Kiên ngủ liền nha, đừng có làm bài nha anh Kiên, nhức đầu. Dạ. Nơi này trễ quá. Dạ. Nhận xét duyên á anh, là có trạng thái duyên là gì? Đồng sanh và chủ chốt. Nó đồng sanh nha. Đồng sanh nó là câu sanh đó, nhưng mà nó phải thêm là chọi nên nó mới gọi là chủ chốt. Dạ. Trạng thái duyên á, đồng sanh và chủ chốt. Giống duyên á thì là giống câu sanh. Thời duyên á là thời hiện tại. Rồi mãnh lực duyên á là trợ sanh và ủng hộ. Có những cái nó chỉ trợ sanh mà nó không ủng hộ, có những cái nó ủng hộ mà nó có trợ sanh. Nhưng mà cái trong cái duyên này nó vừa trợ sanh và nó vừa ủng hộ anh kia. Dạ. Như vậy là cái nhận xét duyên này nó có trạng thái giống thời và mãnh lực ha. Trạng thái là đồng sanh và chủ chốt, giống là giống câu sanh, thời là thời hiện tại, mãnh lực á là trợ sanh và ủng hộ anh ha. Dạ. Cả nhà kịp ý em nói nãy giờ đúng không? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình mới qua cái phần gọi là bốn la mã, là cái phần gọi là yếu chi. Dạ. Tới cái phần yếu chi, muốn hiểu về cái câu sanh trưởng duyên là mình phải biết về cái phần gọi là yếu chi, panhavara. Mình chưa học gọi là gatana và sattara, mình chưa có học sattara và gatana, mình chỉ học về cái phần panhavara. Cái panhavara là đề yếu chi. Yếu chi có 7 câu yếu chi theo tam đề thiện. Dạ. Yếu chi có 7 câu yếu chi theo tam đề thiện. Có 7 theo tam đề thiện. Tam đề quả nó khác, bị thủ nó khác, tam đề hữu kiến hữu đối chiếu nó khác, mà mình đang ở cái tam đề thiện nó được 7 câu yếu chi. Thứ nhất anh Kiên cho em. 1. Thiện trợ thiện. Dạ. Đừng. Rồi, 2. Thiện trợ vô ký. Cái 3 là cái gáp với 1 và cái 2. Thiện trợ thiện và vô ký. Rồi xuống hàng, cái 4 á là bất thiện trợ bất thiện. Số 5 á là bất thiện trợ vô ký. Số 6 á là cái gáp của cái 4 và 5. Dạ. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Rồi câu ý chi 7 á là vô ký trợ vô ký. Rồi cái 1 á, thiện trợ thiện, nó là danh trợ danh. Cái số 2 á là danh trợ cho sắc. Cái số 3, danh trợ cho danh và sắc. Cái số 4 là danh trợ danh. Cái số 5, danh trợ cho sắc. Cái số 6, danh trợ cho danh và sắc. Cái số 7, cái số 7 á là danh danh danh, nó trợ cho danh và sắc anh. Dạ, 7 danh thì danh và sắc. Dạ rồi. Rồi bây giờ á là mình sẽ đi vô từng cái chi pháp của nó ha. Dạ, đẩy cái đó lên đi anh, mình sẽ cho cái số 1. Số 1 là thiện trợ thiện, anh Kiên viết tắt thôi, không cần. Dạ, thiện trợ thiện. Dạ, dạ rồi, 1 là thiện trợ thiện. 1 là thiện trợ thiện. Bây giờ á, cái thiện trước đó là năng duyên chi pháp là gì? Dục cần tâm thẩm. Dục cần tâm thẩm nó sẽ trợ cho cái gì? 37 tâm thiện hữu trưởng. 37 tâm thiện hữu trưởng. 38 sở hữu hợp trừ pháp đang làm trưởng. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? Hiểu hiểu, mình cũng hiểu được cái chỗ này cũng được. Dạ. Rồi, cái thời á là thời bình nhật. Còn ủa, là nhưng mà cái ba cái dạ chỗ này á, à, dục dạ cần tâm thẩm. là trợ cho 37, nhưng mà chỗ này cái chỗ thẩm mà mình phải tính lại phải không? Cái thẩm á, thì mình tính lại cô trừ cho con bỏ cái bốn cái á, bốn cái đại thiện mà lý trí á, cô. Rồi, như vậy là còn có 33 ha. Dạ đúng rồi cô, dạ. Rồi. Rồi bây giờ anh Kiên với cái câu yếu chi thiện trợ thiện này á, anh Kiên, dạ, thiện trợ thiện này á, thời là thời bình nhật. Dạ. Thời là thời bình nhật. Cõi là cõi hữu tâm. Theo cô Nhung, cõi hữu tâm là lúc này là cõi gì cô? Cõi hữu tâm là ngũ quẩn chia ba thôi cô. Dạ, ngũ quẩn chia ba thôi. Cõi hữu tâm là cõi trừ cõi vô tưởng. Dạ dạ, mình trừ cái cõi nhất quẩn ra thôi. Dạ. Với cái chi pháp thiện trợ thiện này á cô, là mình chỉ lấy là cõi là tứ quẩn và ngũ quẩn, chứ không lấy cõi gọi là nhất quẩn, tại nhất quẩn ở đâu có tâm lý đâu. Dạ. Rồi cái mà người á thì được 11 người anh kia. Người á thì được 11 người trừ bậc vô học, có nghĩa là trừ cái A La Hán á. Cô Nhung hiểu chỗ 11 người này không cô? À, dạ, được hiểu. Tức là trong này vì nó có cái tâm đạo ở chỗ 37 tâm thiện, do đó mình tính luôn cả người đạo luôn. Thành ra lấy là người đạo. Là trừ cái người tứ quả đó thôi. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Cả nhà chịu khó nha. Dạ, cả nhà chịu khó suy nghĩ. Không sao hết, từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Rồi bây giờ qua câu ý chi 2 á. Câu ý chi 2 anh Kiên ha. Cõi rồi người rồi lộ. À, lộ tâm á, thì lộ ngủ và lộ ý thôi. Thời cõi người lộ á, lộ ngủ và lộ ý. Cái lộ ngủ lộ ý này lúc này nó chỉ diễn ra ở cái trận động lực thôi à. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu ý chi 2. Câu ý chi 2: pháp thiện trợ vô ký. Dạ. Thiện trợ cho vô ký. Rồi lúc này á là bốn trưởng thiện. Dạ, bốn trưởng thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Dễ hơn đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ, 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Dạ. Rồi lúc này á, mình xét theo là thời cõi người và lộ anh ha. Thời là thời bình nhật. Thời là thời bình nhật. Cõi á, thì lúc này giới hạn cõi lại nha. Nó ở cõi ngũ quẩn thôi. Dạ. Sanh á cho 11 người. Dạ, 11 người trừ cái gọi là phi vô học á, có nghĩa là trừ cho A La Hán á. Dạ. Sanh trong lộ ngũ và lộ ý anh ha. Rồi câu ý chi 3 là thiện trợ cho thiện và vô ký, là nó là câu ghép. Dạ. Câu ghép này á, nó chính là bốn trưởng thiện trợ cho 37 tâm thiện hữu trưởng, 38 sở hữu hợp, 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Yeah. 37 rồi anh, đúng rồi, 37 tâm thiện hữu trưởng, rồi 38 sở hữu hợp. Yeah. Rồi sắc tâm á là 17 sắc tâm thiện hữu trưởng. Yeah. Rồi mình sẽ xét thời cõi người và cái lộ anh ha. Cái thời là thời bình nhật. Thời là thời bình nhật. Cõi là cõi ngũ quẩn. Sanh cho 11 hạng người. Lộ ngũ và lộ ý. Ngũ và lộ ý. Dạ rồi, xong xong mình sẽ qua câu ý chi 4 ha. Dạ, câu ý chi 4. Các nhà chịu khó ghi xíu ha. Rồi bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Dạ. Rồi lúc này á, nó chỉ có ba trưởng thôi. Ba trưởng bất thiện. Ba trưởng bất thiện. Mình bỏ thằng Chí ra đó nha. Ba trưởng bất thiện trợ cho 10 tâm bất thiện nhị nhân. 10 tâm bất thiện nhị nhân. 26 sở hữu trừ hoài nghi. Cái sở hữu là 27 sở hữu ra, mình trừ hoài nghi ra, nó còn 26 thôi. Dạ. Thời là thời bình nhật. Cõi là cõi hữu tâm. Thời là thời bình nhật, cõi là cõi hữu tâm anh ha. Dạ. Rồi người á thì lúc này á là bốn phàm và ba quả hữu học. Dạ. Và từ từ mấy cái này từ từ mình rảnh rồi mình tính ra bốn phàm và ba quả hữu học. Dạ. Rồi lộ á thì lộ ngũ môn và lộ ý môn thông thường. Lộ á là lộ ngũ môn và lộ ý môn thông thường. Dạ rồi. Bây giờ mình qua câu yếu chi 5 mình ha. Dạ. Bất thiện trợ cho pháp vô ký. Dạ. Bất thiện trợ pháp vô ký. Rồi. Ba trưởng bất thiện trợ cho 17 sắc tâm bất thiện hữu trưởng. 17 sắc tâm bất thiện hữu trưởng. Dạ. Rồi mình cũng xét theo thời á, thời bình nhật. Mình thấy có sắc tâm á thì mình biết cõi là cõi ngũ quẩn rồi. Dạ. Rồi bốn phàm ba quả hữu học. Lộ là lộ ngũ môn và lộ ý môn thông thường. Dạ. Rồi cái số 6 là bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký, nó là cái ghép của cái số 4 và cái số 5 á. Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký. Dạ. Dạ. Rồi kiếm bạn chỗ nào trống đi thằng Kiên, chúng tôi cả nhà rối anh Kiên. Dạ, để đẩy các bạn thôi. Dạ. Để chờ xíu. Dạ. Rồi, đâu rồi chút xíu. Dạ anh. Rồi bất thiện. Dạ, câu ý chi 6 là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký. Dạ. Thì lúc này là ba trưởng bất thiện trợ cho 10 tâm bất thiện nhị nhân. 10 tâm bất thiện nhị nhân lúc này là 8 tham và 2 cái tâm sân đó. Dạ. Rồi 26 sở hữu hợp. Dạ. Quá trời luôn, nhân gán xíu đi anh. Rồi 17 sắc tâm bất thiện hữu trưởng. 17 sắc tâm bất thiện hữu trưởng. Dạ. Rồi cái thời á là thời bình nhật. Cõi á là cõi ngũ quẩn. Rồi người á là bốn phàm ba quả hữu học. Rồi lộ ngũ môn và lộ ý môn. Mấy cái này thì sau này bà con mà có nghe lại đó, bà con mà hiểu rồi thì lúc đó lấy cái này bà con sẽ đọc vô cái đại pháp thú của sư Sám Nhiên á. Dạ. Nó giúp ích cho bà con để gỡ gói sau này đó. Dạ. Rồi bây giờ tới câu yếu chi 7 anh Kiên ha. Dạ. Câu yếu chi 7 anh Kiên có chỗ nào? Rồi. Là vô ký trợ cho vô ký. Lúc này á cái vô ký đầu nó là danh, mà vô ký sau á nó có là danh và sắc luôn. Dạ. Danh và sắc anh ha. Rồi. Lúc này á vô ký, lúc này năng duyên á chính là bốn trưởng vô ký. Bốn trưởng vô ký. Bốn trưởng vô ký. Sở duyên á là 20 tâm quả siêu thế. Nhớ nha, 20 tâm quả siêu thế. 17 động lực tố. 17 động lực tố hữu trưởng. 38 sở hữu hợp. Cái đó là danh đúng không anh? Cái đó là danh đúng không? Ừ, dạ. Còn sắc nè. 17 sắc tâm hữu trưởng. 17 sắc tâm hữu trưởng. 17 sắc tâm hữu trưởng. Rồi mình xét về thời á, là thời bình nhật. Cõi á, là cõi vui hữu tâm. Người á được bốn người quả. Bốn người quả. Lộ á là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Dạ rồi, bây giờ còn 10 phút ha. Bây giờ 6 giờ rưỡi là mình tạm ngưng ha. Thì còn 10 phút em sẽ nấu một xíu cho cả nhà. Dạ. Nãy giờ cả nhà đi kịp không vậy? con nhân nghi kịp không cô? Nghi kịp nhưng mà thầy có bị cháy giáo án không mà thầy đi nhanh dữ vậy? Dạ. bị nén chương trình đó cô. Dạ rồi, bây giờ cả nhà thả lỏng tư tưởng ra đi. Bây giờ nhớ nè, nó có khi mình học về câu sanh trưởng duyên á, thì nó có liên quan đến cái gọi là dục cần tâm thẩm. Dạ rồi, anh Kiên ghi giùm em. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Cái điều muốn nói là nói ở phía sau này nè, chứ cái nãy cái đó là tài liệu hay giáo án gì nó có hết, cả nhà dở cả nhà coi. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Rồi mình sẽ có một cái nữa là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc, cho nó ngang ngang anh kia. Dạ, nó đối diện với nhau anh kia. Tại vì trưởng sẽ khác mà như ý túc nó sẽ khác. Dạ, cái điều muốn nói là em nói ở chỗ này nè. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Rồi dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Chút nữa thành một khúc. À, dạ. Rồi bây giờ đó mấy anh, đừng lẫn lộn như ý túc với trưởng. Tuy rằng chi pháp nó giống nhau, nhưng mà cái ý nghĩa nó khác nhau mấy anh. Dạ. Cái trưởng á là cái mà gọi là trong một cái tâm đó nó chỉ làm trội lên thôi. Còn cái như ý túc á là cái pháp đó nó đang nằm vô cái gọi là 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa là mình sẽ tu tập và mình sẽ thành tựu thì nó gọi là như ý túc. Kịp em nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Ví dụ như dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng, thì bây giờ mình chỉ nói theo cái gọi là cấu tạo của các pháp hữu vi. Mình đang học về cái gì? Tâm, tâm sở với sắc pháp thôi. Tại vì mình đang học về giống câu sanh mà. Chỉ nói đến tâm, tâm sở, sắc pháp. Niết bàn mình không có nói. Mà tâm, tâm sở, sắc pháp này nó được một duyên được gọi là câu sanh trưởng duyên. Tâm sanh lên, trong đó nó có một cái nhân tố nào đó nó làm trưởng, nó làm trội. Và nó sẽ tác động cùng với cái gọi là sắc tâm. Bây giờ hiểu dục như thế nào, cần như thế nào, tâm như thế nào, thẩm như thế nào. Em ví dụ bây giờ á, để mà đi từ điểm A đến điểm B, ví dụ từ Sài Gòn mà về Cà Mau, thì có bốn cách, có bốn cái loại tâm lý. Thứ nhất, bây giờ tôi chỉ mong mỏi làm sao mà từ Sài Gòn mà tôi về Cà Mau là được, có nghĩa là mong mỏi là dục trưởng. Kịp im nói chỗ này không? Rồi. Dạ. Rồi á, cái tâm trưởng, em nói cái tâm trưởng là sao? Cái ý quyết định mình, nhất quyết mình phải về được cho cái gọi là Cà Mau, từ Sài Gòn về Cà Mau, bằng cách nào kệ, nhưng mà cái ý, cái quyết định của mình á, mình phải về Cà Mau. Một cái là mong mỏi, một cái là ý quyết định. Kịp im nói chưa? Rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái thẩm trưởng là sao? Bây giờ từ Sài Gòn về Cà Mau, nhưng mà tôi có nhiều cái phương tiện, đi máy bay, đi xe, đi thuyền, đi xe nhà. Tôi sẽ dùng cái trí của tôi nè, tại thẩm trưởng là cái trí. Mình sẽ lựa chọn cái cách nào phù hợp nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất để mình đi, thì gọi là thẩm trưởng. Anh thấy không, mình cũng từ Sài Gòn về Cà Mau mà nó có là ba cách đi rồi đó. Ừ. Dạ. Còn cái cuối cùng là cần trưởng là sao? Cái cần được định nghĩa là cái sự nỗ lực, dốc lòng và cái nghị lực, hay là cái một cái năng lượng, hay là một cái nhiệt quyết. Nhiều khi anh đi từ Sài Gòn anh về Cà Mau là nhiều khi do cái nhiệt quyết của anh nữa, hay là cái sự cố gắng của anh nữa. Cả nhà kịp em nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ dạ. Còn mà như ý túc á, như ý túc là sao? Như ý túc này á là cái pháp này á, nó nằm trong gọi là 37 phẩm trợ đạo. Gọi là, anh nhớ là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc không? Dạ. Yeah. Yeah. À, tứ như ý túc cần phải tu tập và cần phải gọi là tác chứng. Dạ. Yeah. Như vậy á, cái mà là tứ trưởng á, tứ trưởng là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, nó nằm ở đâu? Nó nằm gọi là trong cái chương thứ bảy. Mấy anh có nhớ cái chương thứ bảy là gì không? Cái chương thứ bảy được gọi là tương tập nhiếp. Cái tương tập nhiếp này nó gồm có bốn cái là bất thiện yếu hiệp, hỗn hợp yếu hiệp, đẳng giác yếu hiệp và hàm tận yếu hiệp. Thì cái dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng nó có ở cái gọi là hỗn hợp yếu hiệp. Còn mà cái dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc nó nằm ở gọi là đẳng giác yếu hiệp. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Và nhớ cái mà tứ trưởng á thì nó tính cái hằng pháp bất thiện, còn mà hằng mà như ý túc á thì nó không có tính hằng bất thiện trong đó anh. Đúng rồi. À, phân định cái giùm em chỗ này ha. Rồi bây giờ anh Kiên mở giùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á. Chị Loan còn dự lớp không chị? Bây giờ để em coi cái hằng lịch tứ trưởng. Dạ, dạ chị, trang 187, chị Loan đọc giùm em tứ trưởng. Trang 187. Tứ trưởng, pháp trưởng là những pháp có đặc tính nổi bật, lớn mạnh, dẫn đầu trong nhóm pháp tương ưng. Pháp trưởng không giống như pháp quyền, vì pháp quyền là chỉ nói đến chức năng đặc biệt của riêng pháp ấy. Còn pháp trưởng tức là pháp lớn trội hơn các pháp đồng sanh và có vai trò làm ảnh hưởng các pháp đồng sanh. Pháp trưởng chỉ mới nói đến vai trò chỉ đạo nổi bật, chứ chưa phân định những pháp trưởng này là tính chất thiện hay bất thiện. Khi danh pháp sanh khởi, 84 tâm động lực đa nhân, thì sẽ có một trong bốn pháp làm trưởng duyên cho các pháp tương ưng, và trong một nhóm danh pháp chỉ có một pháp trưởng mà thôi. Một là dục trưởng, là dục tâm sở trong động lực đa nhân làm trưởng. Khi tâm hành động khởi lên do sự ước muốn quá mạnh thì gọi là duyên dục trưởng. Hai, cần trưởng, là cần tâm sở trong động lực đa nhân làm trưởng. Khi tâm pháp hành động, nếu do sự nỗ lực chi phối mạnh mà sanh khởi tâm thì gọi là do duyên cần trưởng. Ba, tâm trưởng, là 84 tâm động lực đa nhân làm trưởng. Có những trường hợp một hành động sanh khởi do tâm chỉ đạo pháp tương ưng thì đây gọi là do duyên tâm trưởng. 4. Thẩm trưởng, là trí tâm sở thuộc động lực hợp trí. Trí này làm trưởng. Khi một hành động hiện khởi có trường hợp do trí tuệ sai sử thì đây gọi là do duyên thẩm trưởng. Khi nói đến pháp trưởng thì nên hiểu rằng pháp bất thiện cũng có trưởng duyên, pháp thiện cũng có trưởng duyên, pháp vô ký cũng có trưởng duyên. Dạ rồi, anh Kiên qua cái trang 191, tứ chánh, 193, anh Kiên, 193, dạ, tứ như ý túc, ít thí ba đá đó anh Kiên. Dạ, rồi, chị Long giúp em đọc giùm em tứ như ý túc không chị Long? Tứ như ý túc, 1. Dục như ý túc, 2. Cần như ý túc, 3. Tâm như ý túc, 4. Thẩm như ý túc. Tứ như ý túc là bốn pháp nền tảng giúp cho thành tựu nguyện vọng. Nói theo pháp đẳng giác yếu hiệp thì bốn như ý túc hoàn toàn là pháp tịnh hảo, gồm cả thiện và tốn. Về điều pháp, như ý túc cũng có bốn điều pháp như pháp trưởng. Về chi pháp thì tứ như ý túc thuộc thiện pháp. Về ý nghĩa thì tứ như ý túc khác với pháp trưởng ở điểm là những yếu tố giúp cho thành tựu mục đích thiền định, thần thông và đạo quả. Đối với pháp trưởng thì chỉ nói lên sự lớn trội của bốn pháp này để hướng đạo các pháp đồng sanh, dù là bất thiện cũng thành pháp trưởng. Một, dục như ý túc là sự mong mỏi trong thiện pháp hay hoài bão lý tưởng sẽ là yếu tố giúp thành tựu mục đích. Chi pháp dục như ý túc là dục tâm sở hợp trong tâm động lực tịnh hảo. Hai, cần như ý túc là sự nỗ lực nhiệt tâm làm khi thực hiện hoài bão. Điều đó cũng là yếu tố giúp thành tựu nguyện vọng. Chi pháp cần như ý túc, tức là cần tâm sở, tương ưng động lực tịnh hảo. 3. Tâm như ý túc là sự chú ý, sự quan tâm, sự quyết định vững chắc khi thực hiện mục đích. Điều đó cũng trở thành yếu tố giúp cho thành tựu nguyện vọng. Chi pháp tâm như ý túc là các tâm động lực tịnh hảo. 4. Thẩm như ý túc là sự thẩm xét, suy nghiệm trong khi đang thực hiện hoài bão. Điều đó trở thành yếu tố giúp thành tựu nguyện vọng. Chi pháp thẩm như ý túc là trí tuệ tâm sở hợp trong tâm động lực tịnh hảo tương ưng. Alo, dạ, cảm ơn chị. Anh Kiên cho em trở lại cái bản niêu ha. Em sẽ nói cái tứ như ý túc này xíu cho cả nhà. Ở vấn đề mà mình gọi là tu tập, đó, gọi là tứ như ý túc, tu tập là một vấn đề mà mình chứng được á, là một cái vấn đề. Như vậy anh Kiên cho em cái bản niêu ha, cho em cái bản niêu á, bản niêu để em nói lên cái vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ em ví dụ như cái thằng sở hữu dục. Dạ, sở hữu dục ha, nằm đầu anh Kiên. Dạ, sở hữu dục nằm đầu. Rồi, sở hữu dục, bây giờ mình sẽ nhắm qua cái tâm đại thiện thứ nhất, mình mượn một tâm nói chuyện nha, đại thiện số 1. Cho em hỏi sở hữu dục có nằm trong cái tâm này không? Có. Dạ. Có. Bây giờ á, dục mà nó đồng sanh với tâm này, mình làm sao thành trở thành dục trưởng? Làm để trở thành dục trưởng nha, có phải là đây là tâm nền không? Đúng rồi. Làm đúng cho rồi. Dục thành trưởng rồi mới đắc định. Làm cho dục á, dục thành trưởng rồi sau đó mình mới đắc định. Thì đắc định này nó có là đắc thiền chỉ và đắc thiền quán. Sở hữu dục nó nằm trong cái tâm mà đại thiện, mà cho em hỏi tâm đại thiện á, sở dục trước nha, rồi xong sau đó dạ dục làm cho dục thành trưởng, làm cho dục thành trưởng rồi mới đắc định. Làm cho dục thành trưởng rồi mới đắc định nơi tâm. Dạ. Mà đắc định ở đây nó có hai cái hướng để đắc anh, đắc thiền chỉ và đắc thiền quán. Dạ. Đắc thiền chỉ là ở chỗ nào mà đắc thiền quán là chỗ nào anh ha? Như vậy á, mình sẽ có là dục định, cần định, tâm định và thẩm định. Dạ. Dục định, cần định, tâm định và thẩm định. Dục định, cần định, tâm định và thẩm định. Mình chỉ mượn cái thằng dục mình nói chuyện thôi. Có nghĩa là sở hữu dục bây giờ nó có mặt trong cái tâm mà đại thiện số 1 của mình. Mình bây giờ mình phải tu tập, mình rèn luyện sao nó trở thành cái gọi là dục trưởng. Rồi từ cái dục trưởng mình mới phát huy lên, phát huy mình tu tiến sao để mình có được cái gọi là thiện sơ thiền. Dạ, thiện sơ thiền nằm đâu anh Kiên? Dạ. Thiện sơ thiền ở cái thiền chỉ á. Dạ, nó có phải là dục làm trưởng rồi mới đắc định, có nghĩa là đắc thiền chỉ đó anh Kiên. Dạ. Còn nếu mà dục mà làm trưởng trong tâm đại thiện đúng không? Trong dục trong tâm đại thiện bây giờ nó làm trưởng. Mà cái dục này nếu mình chịu khó mình tu tập, mình chứng được cái quán á, thì định, ví dụ như cái định này là mình có là cái tâm siêu thế sơ thiền á, sơ thiền, sơ đạo, sơ thiền và sơ đạo gì? Sơ đạo sơ thiền và sơ quả sơ thiền, nó cũng được gọi là định anh. Dạ. Cả nhà kịp ý nói chỗ này không? Kịp chung kịp. Dạ. Có nghĩa là mình phải phân định ra cái nào là trưởng, cái nào là như ý túc. Ừ. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi em gì không để mình kết thúc lớp học? anh kia có muốn hỏi không? Như vậy là khi cái chỗ mà dục làm trưởng đó thì nó mới là trưởng thôi. Rồi sau đó là mới đắc định, thì cái khúc sau đó thì mới là như ý túc không? Cái sự quyết tâm, cái nỗ lực đó thì mới như là như ý túc không? Dạ, một cái mà dục như ý túc, cần như ý túc, tăng như ý túc và thẩm như ý túc á, mình có hai cái giai đoạn cô. Một cái giai đoạn là mình trau dồi, mình tu tập, và cái giai đoạn thứ hai là mình thành tựu được thiền chỉ hoặc thành tựu được thiền quán, thì nó gọi là như ý túc. Dạ. Dạ. Dạ. Cái này là nhưng mà Đức Phật thì là gọi là tứ như ý túc không? Chỗ này mà Đức Phật mà yeah. Khi mà mà bị ma vương đến mà ngày muốn duy trì tuổi thọ đúng không con? Dạ. Những người nào mà có tứ như ý túc như vậy thì có thể kéo dài được, là cái chỗ này đấy phải không? Dạ dạ đúng rồi cô. Dạ thần mình thành tựu được thiền chỉ, mình thành tựu được thần thông hay mình thành tựu được đạo quả là như ý túc đó cô. Dạ. Dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc đó cô. Dạ. Nên á, cái thằng như ý túc với thằng trưởng con cố gắng làm sao cho cả nhà phân biệt thế nào là trưởng, thế nào là như ý túc là chỗ đó đó. Dạ. Rồi từ từ sau này á, là mình sẽ hiểu thêm ha. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ rồi, vậy chắc lúc đó học ở đây ha. Dạ. Em mời anh Nhân ngồi hướng. Dạ. Chị Lan ơi, chị Lan hằng hướng tình nhân đi. Dạ. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hòn tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hòn tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hòn tu nha ta yu. Y đăng mê bùn nhăng a sa va kha ya va hăng hô tu. Y đăng mê bùn nhăng ni pa na sa va cha yô hô tu. Ma ma bùn nhà pha găng sam ba san ta năng đề ma. Bút tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Bút tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Cảm ơn chị Lan. Dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn thầy Trung. Cảm ơn thầy Trung. Thầy Trung, cảm ơn. Xin tổng chào, tôi phải đi ngủ liền. Cảm ơn. Mọi người. Bye em kiên, bye mọi người, bye con. Ngày đứa. Dạ, chào anh Nhân. Rồi, bye Huyền, bye Cà. Tím khẹt khẹt luôn ha.